mang theo trò chơi sinh hoạt trở về cổ đại. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Đường mở bảng trò chơi, mắt nhìn kỹ năng đầu bếp phía trên, cho dù nàng đã thay đổi cách nấu ăn, cũng còn thiếu 2 điểm mới có thể thăng cấp kỹ năng của Bảo Đinh, bởi vì tạm thời không có động vật nhỏ để cho nàng ra tay nên vẫn trì trệ không tăng. Kỹ năng thu thập, kỹ năng trồng trọt đều thăng cấp, hiện tại theo thứ tự là trồng trọt cấp 3, 15, 30 thu thập, dược vật cấp 5, 36, 50 thu thập, nông nghiệp cấp 4, 23, 40. Kỹ năng trồng trọt thăng cấp được khen thưởng. Máy gieo giống có thể thăng cấp 100 lượng bạc, tạm thời Điền Đường còn không nhìn ra thứ này có ích lợi gì, cần chờ sau khi thăng cấp mới có thể phán đoán. Nàng suy đoán sau khi thăng cấp có thể tăng hiệu suất gieo giống lên. Phần thưởng thăng cấp kỹ năng thu thập cũng vẫn là hạt giống tam thất và hạt giống cải trắng. Điền Đường đoán hẳn là không đạt tới đủ điều kiện phát động. Hơn nữa hiện tại trồng trọt và thu thập quá dễ dàng, cho nên phần thưởng thăng cấp cũng không phong phú như vậy. Tính cả hạt giống rơi xuống trong mỗi lần thu thập, hiện tại trong kho của nàng có hơn 2.000 hạt giống, hoàn toàn đủ để khai khẩn đất mới. Nàng nhìn cải trắng tồn kho trong đại sảnh giao dịch, bây giờ còn có hơn 50 củ cải trắng. Dựa theo mỗi người mỗi ngày tiêu hao một củ cải trắng, hiện tại thôn Điền Gia có 100 người, mỗi ngày cần tiêu hao 100 củ cải trắng. Nàng hiện có tổng cộng 15 mét vuông đất, 1 mét vuông trồng 10 hạt giống, toàn bộ trồng cải trắng, 3 ngày có thể thu hoạch một lô tổng cộng 150 cây cải trắng, trung bình mỗi ngày chỉ có 50 cây, trong tình huống cung bằng cầu. Sản lượng cải trắng hàng ngày của nàng phải trên 100 cây mới có thể cân bằng ruộng tốt hiện tại thôn Điền Gia, nói cách khác 3 ngày cần thu hoạch 300 cây cải trắng mới đủ. Thêm một mảnh đất 15 mét vuông nữa là vừa, tuy nhiên như vậy cũng không phải cách hay, nàng cần một mảnh đất lớn có thể cung cấp cho nàng trồng cải trắng. Chúc mừng người chơi đã phát động nhiệm vụ ruộng tốt, mời người chơi ở trong vòng 3 ngày đạt được một mẫu ruộng tốt, có tiếp nhận hay không? Điền Đường nhìn thông báo đột ngột nhảy ra, càng khẳng định suy đoán của mình, nhiệm vụ trò chơi này quả nhiên cần nàng chủ động phát động mới có thể tuyên bố. Tính cả nhiệm vụ dạy học sơ cấp còn chưa hoàn thành, cùng với nhiệm vụ thăng cấp thôn, hiện tại trong tay nàng tổng cộng có 3 nhiệm vụ, trong đó sơ cấp dạy học thuộc về nhiệm vụ chính tuyến, thôn xóm thăng cấp không có nhắc nhở, nhiệm vụ ruộng tốt cũng là nhiệm vụ bình thường, nhưng mặc kệ là cái nào, phần thưởng nhiệm vụ nhất định sẽ phong phú hơn so với khen thưởng kỹ năng thăng cấp. Chấp nhận, nhiệm vụ ruộng tốt đã kích hoạt thành công, nhiệm vụ đếm ngược 2 ngày 23 giờ 59 giây. Lại có nhiệm vụ mới, lần này là cái gì? Trên đó viết cái gì? Ta không biết chữ. Kim Hoa, ngươi biết không? Điền Kim Hoa đứng trước đại sảnh giao dịch, ngẩng đầu nhìn nhiệm vụ mới ra, nhìn chằm chằm nhận thật lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, mặt lộ vẻ khó xử. Ta cũng không biết, những ngày này, mỗi lần công bố nhiệm vụ mới, nàng đều sẽ cẩn thận xác nhận với Điền Đường những chữ trên nhiệm vụ kia đọc như thế nào, là ý gì, vừa tới vừa lui, nàng cũng nhận biết được không ít chữ, cũng luôn nguyện ý giải thích ý nghĩa nhiệm vụ với thôn dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hôm nay chữ trên bảng nhiệm vụ thật huyền ảo, hơn nữa đều là từng khối vuông chữ, ngay cả con số đều không có. Nàng nhìn thật lâu đều chỉ có thể tìm ra số ít mấy chữ viết quen mắt, nhưng những chữ này đặt cùng với nhau, nàng là thật sự không biết có ý gì. Hỏi Điền Tiểu Muội đi, Điền Tiểu Muội nhất định biết. Đúng, Điền Tiểu Muội là sứ giả của thần nữ, nàng khẳng định biết chữ trên đó. Đến rồi, Điền Tiểu Muội đến rồi. Điền Đường vừa mới đi tới gần, các thôn dân đang súng lại trước bảng nhiệm vụ lập tức nhường ra một con đường, sau đó dương mắt nhìn Điền Đường. Chờ nàng giải thích ý nghĩa của những chữ trên bảng nhiệm vụ. Cách chương.